Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Hồng Quốc Bàn Cổ Chân Thân. Nhìn cơ hồ không có sức phản kháng lượng yêu tộc, bàn cổ chân thân lại là một quyền đánh, đang ở đế tuấn tuyệt vọng chi tế, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề muốn thời điểm xuất thủ. Chỉ một ngón tay ngăn trở bàn cổ chân thân một quyền. Sau đó đúng sai bắn ra. Bàn cổ chân thân bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nhìn người tới sau đó. Đế Tuấn đại hỉ, nhanh lên bái nói. Đa tạ đạo tổ bảo vệ yêu tộc. Lúc này còn lại đại năng phản ứng kịp. Nhanh lên qua đây bái kiến đạo tổ. Tam Thanh bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho bọn họ ngăn lại bàn cổ chân thân, bọn họ còn thật không có nắm chặt. Thái nhất ba người bọn hắn sở dĩ có thể ở bàn cổ chân thân trước mặt nhảy tới nhảy lui, đó là bởi vì có cùng cấp bậc Chu Thiên Tinh đấu đại trận kiềm chế. Bàn cổ chân thân căn bản cũng không lưu ý thái nhất mấy người bọn hắn côn trùng nhỏ. Nếu không, thái nhất bọn họ đã sớm chết rồi. Bàn cổ chân thân lần nữa hóa thành thập nhị tổ vu. Bất thiện chất vấn, Hồng Quân, chúng ta tôn xưng ngươi là đạo tổ, ngươi cũng không cần coi mình rất quan trọng, vì sao ngăn cản chúng ta? Hồng Quân diện vô biểu tình, nhìn thập nhị tổ vu, thản nhiên nói, yêu tộc không thể diệt. 12, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta vu tộc là địch? Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân, chúng ta sẽ sợ ngươi. Thập nhị tổ vu giận dữ hét. Mạnh Huyền nhìn lắc đầu, đối với Hồng Quân xuất hiện, Mạnh Huyền một điểm không ngoài ý, thiên đạo không có khả năng làm cho vu yêu nhị tộc mất thăng bằng. Hơn nữa cái này cũng là vì đả kích bàn cổ danh vọng. Tuy là thiên đạo xuất thế đã lâu, bất quá hồng hoang sinh linh đối với bàn cổ kính nể, không thể so đối với thiên đạo kém, như vậy thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép. Cho nên Hồng Quân xuất hiện, buông lỏng đánh bại bàn cổ chân thân, cũng để cho hồng hoang sinh linh đối với bàn cổ kính nể tiêu tán không ít. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, cũng không thể đại biểu bàn cổ. Bất quá bây giờ bàn cổ đã chết, hiện tại chính là thánh nhân thời kỳ. Vì vậy hồng hoang đại năng đối với có thể, cái tay phá vỡ bàn cổ chân thân thánh nhân lực lượng, vô cùng kính nể, như vậy đã giảm đi bàn cổ uy thế, lại cổ vũ thánh nhân uy thế, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thực hồng hoang đại năng không biết là một dạng thánh nhân, thật vẫn chưa chắc là bàn cổ chân thân đối thủ, chí ít thời gian ngắn không phải là đối thủ. Mạnh Huyền nhìn cùng Hồng Quân đối đầu gay gắt tổ vu, thì thào nói, đã giúp các ngươi một bả a. Làm cho thế nhân biết một chút về bàn cổ thần uy. Đã như vậy, chớ trách chúng ta không nể mặt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bắt đầu. Thập nhị tổ vu lần nữa phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vô biên khí thế ngưng tụ. Mạnh Huyền nhìn một màn này, phất tay nhất chiêu, hồng hoang thiên địa bên trong, bàn cổ lưu lại dấu vết hướng về bàn cổ chân thân tụ tập. Oanh, bàn cổ chân thân khí thế tăng vọt, tuy là trải qua vô số năm, bàn cổ lưu lại dấu vết hầu như toàn bộ tiêu tán. Bất quá đem chọn cái hồng hoang bàn cổ dấu vết ngưng kết, trong thời gian ngắn treo lên đánh Hồng Quân không thành vấn đề. Một cỗ bạo liệt khí thế, tựa như muốn đem hồng hoang chấn vỡ, xa xa hồng hoang đại năng đều kém chút bị khí thế đè chết. Nếu như không phải Hồng Quân nhanh tay, trực tiếp trung hòa bàn cổ chân thân khí thế, tại chỗ đại năng phỏng chừng sẽ bị khí thế đánh chết. Hồng Quân vẻ mặt ngưng trọng, vung tay lên, trực tiếp mang theo bàn cổ chân thân đi trước hỗn độn. Nếu như ở Hồng Hoang đánh, cái kia đối với Hồng Hoang chính là vô lượng lượng kiếp a. Ở Hồng Quân cùng bàn cổ chân thân rời đi sau đó, còn lại đại năng thở hổn hển, sau đó hướng về hỗn độn đi. Như thế đại chiến, bọn họ tại sao có thể không đi quan sát, đi tới hỗn độn. Lúc này bàn cổ chân thân mở mắt, ánh mắt không ở như vậy vô thần, mặt không thay đổi hét lớn một tiếng, phủ tới. Mạnh Huyền cảm giác được hỗn độn chung rung động, phất tay đem hỗn độn chung trấn áp, không thể để cho hỗn độn chung đi qua, nếu không Hồng Quân nói không chừng thực sự sẽ chết ở bàn cổ chân thân trong tay. Nguyên Thủy cũng cảm giác bàn cổ phiên rung động, kết quả Nguyên Thủy không cách nào trấn áp, bàn cổ phiên bay thẳng hướng bàn cổ sở tại. Đại năng nhìn đến đây, không để ý tới tức giận Nguyên Thủy, trực tiếp nhanh chóng chạy tới hỗn độn. Chờ bọn hắn đến thời điểm, bàn cổ đã ngưng tụ ra bàn cổ phù, bất quá thiếu hỗn độn chung cùng thái cực đồ. Bàn cổ phủ uy thế Hồng Quân còn có thể tiếp thu, còn như thái cực đồ ở nữ oa trong tay, mà nữ oa ở thái âm tinh, có thái âm tinh đại trận, căn bản là không cảm ứng được thái cực đồ. Chúng đại năng tuy là cảm thấy hỗn độn, bất quá khoảng cách chiến trường của bọn họ có thể có rất xa là hơn xa. Sợ bị lan đến, mất đi chí bảo Nguyên Thủy chỉ có thể vẻ mặt nóng nảy nhìn. Còn lại đại năng đều có chút nhìn có chút hả hê. Bàn cổ chân thân chứng kiến hỗn độn chung cùng thái cực đồ chưa có tới, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Cái này bàn cổ chân thân không có thần trí, căn bản không phải thập nhị tổ vu chủ đạo, bất quá là mượn thập nhị tổ vu lực lượng đàn sanh. Một búa mở hỗn độn, bàn cổ chân thân hét lớn, đồng thời bàn cổ phủ hướng về phía Hồng Quân chém tới. Một cái cực lớn đại thiên thế giới, thậm chí đã vượt qua đại thiên thế giới thế giới, ở bàn cổ cái này một búa bên trong sinh ra. Xem cuộc chiến đại năng toàn bộ vì Hồng Quân bóp đem hãn, cái này không sẽ bị một búa đánh chết a. Cảm nhận được bàn cổ phủ uy thế, Hồng Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng hướng thiên đạo mượn lực ngăn cản cái này một búa, bất quá vẫn là vô ích, bị một búa chém thành hai khúc, thánh huyết trực tiếp rải xuống hỗn độn. Tam Thanh bọn họ vẻ mặt mộng bức, đạo tổ liền chết như vậy, Hồng Quân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Như thế nào Mạnh Huyền hỗn độn chung hoặc là thái cực đồ gia nhập vào trong đó, Hồng Quân khả năng bị dây, bất quá bây giờ cũng sẽ không. Hồng Quân trực tiếp mượn thiên đạo lực lượng trọng sinh, nhìn bị phách đi ra cực lớn đại thiên thế giới, vẻ mặt xấu xí. Cái này bàn cổ chân thân hiện tại tuyệt đối với thiên đạo phía dưới vô địch, trừ phi thiên đạo xuất thủ, nếu không Hồng Quân căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. 590 nhìn xuất hiện lần nữa Hồng Quân, bàn cổ chân thân một búa vỗ tới, toàn bộ thế giới kể cả Hồng Quân toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Hồng Quân xuất hiện lần nữa, sắc mặt đã không thể hình dung, được kêu là một cái xấu xí a. Lúc này Hồng Quân vội vàng hô hoán thiên đạo, cái này căn bản đánh không lại, liền nhất chiêu đều đúng không, trực tiếp một búa đánh chết, bá đạo như vậy Hồng Quân đánh như thế nào. Còn lại đại năng nhìn không ngừng bị phách chết Hồng Quân đạo tổ, vẻ mặt thế giới quan tan vỡ biểu tình. Không phải nói thánh nhân vô địch sao, vừa rồi không chả đem bàn cổ chân thân làm cầu để đá, hiện tại làm sao bị bàn cổ chân thân làm củi chém? Cái này vẫn là trong lòng bọn họ vô địch Hồng Quân đạo tổ sao? Hồng Quân liên hệ thiên đạo, nhưng là thiên đạo không có trả lời. Hồng Quân mặc dù là thiên đạo đại ngôn nhân, bất quá cũng không có tư cách làm cho thiên đạo xuất thủ. Thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, trừ phi Hồng Quân phải chết thật. Hồng Quân đang không ngừng bị chặt chết trong quá trình, dần dần từ bị một búa chém chết đến bị hai búa chém chết, không phải Hồng Quân thực lực tăng vọt, từ Hồng Quân hợp thiên đạo sau đó, thực lực cũng đã định hình, căn bản sẽ không tăng cường. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì bàn cổ chân thân thực lực đang giảm xuống. đây là bàn cổ lưu lại dấu vết cùng thập nhị tổ vu hình thành. Không có khả năng vẫn kéo dài nữa. Sớm dạ hội lực lượng biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đạo không có trực tiếp xuất hiện tiêu diệt bàn cổ chân thân. Trừ phi hắn hủy hoại hồng hoang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.